chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, dám muốn sao? Không có cách, trên thế giới sự tình chính là như vậy, rất khó có xong toàn chuyện tốt tình, dù sao cổ điệp đã được đến mình muốn, cũng không cần thiết lại xoắn suýt vấn đề này, nàng cổ điệp. Cũng không phải bất kỳ nam nhân nào đều có thể khống chế. Cứ như vậy là một cái nữ vương cũng rất tốt. Hiện tại, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy cổ điệp. Yên tâm đi Tang Trung. Con người của ta không có hắn ưu điểm. Cũng là so sánh coi trọng chữ tín. Để cho nàng đến đây đi. Cổ điệp ngồi lên vương tọa, bắt chéo hai chân. Mảng lớn trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Nếu như không phải biết nữ nhân này từng làm qua cái gì, chỉ sợ Vương Đại Đông đều sẽ bị sắc đẹp của nàng chỗ dụ hoặc đi. Nữ nhân này nhìn như người vô hại và vật vô hại, kỳ thực tâm địa ác độc cùng cực. Mẫu hoàng cổ một dịch tuy nhiên sau cùng cũng không có tạo thành quá đại ảnh hưởng, nhưng bởi vậy chết đi người cũng vượt qua 3 chữ số. Huống chi nữ nhân này cổ thuật cũng vô cùng đáng sợ. Vẫn là không động vào thì tốt hơn. Gặp Vương Đại Đông liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Cổ điệp có vẻ hơi thất bại. Dù sao mình cũng là phong tình vạn chủng nữ nhân có được hay không? Chẳng lẽ trong mắt hắn còn không bằng nhà hắn cái kia miêu nữ? Luận dáng người, luận dung mạo. Nàng đều không cảm thấy chính mình lại so với cái kia nho nhỏ nữ tổng giám đốc kém. Tuy nhiên tại Giang Đô thành phố, Lâm Thi Nghiên xác thực danh khí rất lớn, là vạn người hâm mộ, vạn người mê. Có thể nàng cổ điệp cũng không kém. Luận danh khí, nàng danh khí nhưng so sánh Lâm Thi Nghiên phải lớn nhiều. Theo đuổi nàng người càng là, đương nhiên không có khả năng có Lâm Thi Nghiên nhiều. Cứ việc Lâm Thi Nghiên cũng là người lạ đừng vào chủ, có thể chí ít so với nàng cổ điệp tốt nhiều. Truy cầu Lâm Thi Nghiên nhiều nhất bị sập cửa vào mặt, có thể truy cầu cổ điệp trước tiên cần phải mua cho mình mấy phần bảo hiểm, bởi vì nói không chừng nàng một cái không cao hứng liền lấy ngươi cho ăn cổ trùng. Khả năng này không phải là không có, dù sao dục điệp thực vật thế nhưng là uy. Tang Trung, lão nương ta có đáng sợ như vậy sao? Cổ điệp thật sự là có chút nhịn không được, rốt cục có chút đầu không được. Hắn nam nhân sợ chính mình cũng liền thôi, có thể nam nhân này thế nhưng là liền một quốc gia đều chinh phục. Vậy mà cũng sợ nàng, mỹ mạo là một nữ nhân tài phú, cũng là một nữ nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Nhưng nếu như không ai thưởng thức nàng mỹ mạo, như vậy tuy đẹp dung mạo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải không muốn thưởng thức cổ điệp mỹ mạo, mà chính là không dám. Cái này vẫn là thứ nhất, liền hắn cũng không dám trêu chọc nữ nhân. Vương Đại Đông càng là biểu hiện đạm mạc, cổ điệp trong lòng thì càng không thoải mái. Coi như hai người không có khả năng phát triển thành loại quan hệ đó, có thể hoa tiền nguyệt hạ Vu Sơn ân ái một phen vẫn là không có vấn đề à. Nàng cũng không tin, trên cái thế giới này còn có đối đưa tới cửa mỹ vị bỏ mặc nam nhân. Nghĩ tới đây, cổ điệp trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đi tới, một mực để cho mình rất tự hào dính sát Vương Đại Đông ở ngực. Lúc này mới lên tiếng nói, Tang Trung, nếu như ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, ngươi có dám hay không muốn? Không thể không nói, nữ nhân này vẫn là tương đối xinh đẹp, dung mạo hoàn toàn không thua tại Lâm Thi Nghiên, lại thêm trên thân vốn là có một loại đặc biệt hấp dẫn nam nhân đồ vật. Bởi vậy để Vương Đại Đông vẫn là hơi có chút tâm động. Dù sao bất kỳ người đàn ông nào đều không thể kháng cự mỹ lệ sự vật. Huống chi, cổ điệp thân phận vốn là hội để nam nhân đối nàng sinh ra vô hạn hướng tới, nhưng cũng không dám tới gần, chính là bởi vì loại này muốn lại không thể đạt được cảm giác, thường thường càng khiến người ta điên cuồng. Đoán chừng, nếu như có thể cùng Cổ Điệp ân ái một phen, rất nhiều nam nhân đều nguyện ý phụng hiến chính mình sinh mệnh đi. Đương nhiên Vương Đại Đông cũng không ở trong đám này, dù sao hắn được chứng kiến mỹ nữ cũng không ít. Có thể nói, hắn nữ nhân bên cạnh, từng cái đều là mỹ nữ đi. Không dám, Vương Đại Đông tuy nhiên bị Cổ Điệp trêu chọc có chút thay lòng đổi dạ, nhưng miệng bên trong lại là căn bản không thừa nhận. Cổ Điệp thân thể càng tới gần Vương Đại Đông một bước, tựa hồ muốn cùng Vương Đại Đông thân thể hòa làm một thể. Làm sao? Sợ hãi ta là vạn người cưới a? Yên tâm đi, ta Dục Điệp tuy nhiên rất ưa thích nam nhân món đồ kia, bất quá ta cũng không thích. Nói cho ngươi một cái bí mật a, ta Cổ Điệp cho đến bây giờ vẫn như cũ là xử nữ chi thân. Cổ Điệp hơi hơi ngẩng đầu lên, tại Vương Đại Đông cái cổ ở giữa thổ khí như lan nói ra. Cổ Điệp lời nói ngược lại để Vương Đại Đông trong lòng một trận kinh ngạc. Vốn cho rằng yêu nữ này tu luyện như thế ác độc dâm tà cổ thuật, bản thân cũng nhất định là một tên nước, tính, dương, hoa người, lại không nghĩ rằng lại còn duy trì xử nữ chi thân, làm thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn Cổ Điệp hiện tại ý tứ, nếu như Vương Đại Đông nguyện ý, như vậy thì có thể tùy ý hưởng dụng nàng cỗ kia để vô số nam nhân đều điên cuồng hơn muốn có được thân thể. Bất quá, coi như Cổ Điệp là xử nữ chi thân, coi như nàng thật chỉ là muốn cùng hắn đến một trận cá nước chi vui mừng, Vương Đại Đông cũng vẫn là không dám nhẹ thường nữ nhân này. Hoa hồng mặc dù tốt, trong bóng tối có gai, hoa anh túc đẹp, cũng giấu giếm độc dược, vẫn là không nên tùy tiện đụng vào mới tốt. Cổ Điệp cảm thấy nàng khống chế không Vương Đại Đông. Đồng dạng, Vương Đại Đông cũng biết mình không có khả năng khống chế đến nữ nhân này. Huống chi, nữ nhân này, thật đơn thuần chỉ là muốn cùng hắn lăn ga giường mà không có mang khác tâm tư. Tỉ như tại cái kia lúc nào cho hắn hạ cổ. Bất quá Vương Đại Đông dù sao cũng là ẩn thế cấp cường giả. Nếu như tại có phòng bị tình huống dưới, Cổ Điệp là rất khó đối với hắn hạ cổ thành công. Không thể lên làm, tuyệt đối không thể lên làm gặp Vương Đại Đông vẫn như cũ cố ý giả vờ đối với mình rất không có hứng thú bộ dáng. Cổ Điệp trong đôi mắt đẹp rốt cục hiện lên một vệt ý cười. Miệng bên trong không chịu thừa nhận, thân thể lại thành thật mà. Lúc này, bởi vì hai người dán rất gần, Vương Đại Đông trên thân biến hóa rất nhỏ, Cổ Điệp đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý. Nguyên lai Vương Đại Đông không phải không đối nàng cảm thấy hứng thú, mà chính là không dám. Có phải hay không kìm nén đến rất khó chịu, muốn hay không? Để cho ta Dục Điệp giúp ngươi một chút. Cổ Điệp chỉnh thân thể cơ hồ đều ngã oặt tại Vương Đại Đông trong ngực. Cái kia tràn ngập co giãn thân thể, cái kia khiến người ta mê say thể thơm, cái kia làm cho người phạm tội lời nói, để Vương Đại Đông rời rạc tại cầm thú cùng thú cầm ở mép. Lúc này, Vương Đại Đông còn thật muốn đem trong ngực cái yêu tinh này cho giải quyết tại chỗ. Tới đi, không muốn áp lực chính mình, ngươi coi như là ta là đối ngươi đưa ta lễ vật hồi báo đi. Đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền Cổ Điệp chính mình, tựa hồ cũng có chút bị trêu chọc không được. Bất quá không phải Vương Đại Đông trêu chọc nàng, mà chính là nàng tại trêu chọc Vương Đại Đông quá trình bên trong. Một cách tự nhiên, thực bắt đầu thời điểm, nàng cũng chính là trêu chọc lấy chơi đùa, lại không nghĩ rằng sau cùng chính mình đem chính mình cho lay động tình. Cổ Điệp đã có chút động tình, hai cánh tay đã vòng phía trên Vương Đại Đông cổ, hai cái chân cũng nhấc lên tới. Khụ khụ, ngay tại đốm lửa nhỏ sắp liệu nguyên đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, một tiếng ho khan không thích hợp nghi vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,